xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia tiểu thư Thẩm Lan là đế đô nổi danh danh viện, thường xuyên có thể ở tin tức báo chí thượng thấy thân ảnh của nàng. Nàng xuất thân cực cao, là Thẩm gia đại phòng đích nữ, là Thẩm gia hạ nhậm gia chủ Thẩm Khánh thân muội muội, cùng đệ nhất phu nhân tiểu công chúa là khuê trung bạn thân. Nàng tâm địa thiện lương, mỗi năm mùa đông tiến đến thời điểm đều sẽ tổ chức thế gia phu nhân các tiểu thư đến dân chạy nạn khô tới phân phát lương thực cùng chống lạnh vật tư. Truyền thông tin tức đối nàng khen ngợi cực cao, Diệp Chăn bên người đồng học nằm mơ đều tưởng trở thành Thẩm Lan người như vậy. Không chỉ có tốt đẹp ra thế, còn có cực cao tài hoa cùng thiên phú. Diệp Chăn thấy một thân yêu nhã cung đình váy dài dáng người chậm rãi Thẩm Lan. Nàng quả nhiên thật xinh đẹp, khuôn mặt dịu dàng lại mỹ lệ, liền cùng tên nàng giống nhau. Huệ chất lan tâm bên người có tuổi trẻ nam hài nhìn chằm chằm vào nàng xem. Nàng như là ở sáng lên, nghe nói đệ nhất phu nhân cố ý cho nàng chỉ hôn, không biết nàng tương lai sẽ gả cho ai. Diêm Lịch thiếu tướng quân đi, phía trước quốc yến ảnh chụp ta nhìn, Thẩm đại tiểu thư cùng thiếu tướng quân ở bên nhau mới là tuyệt phối. Thẩm Lan cùng Diêm Lịch, không có khả năng đi, ta phía trước nhưng không nghe nói thiếu tướng quân cùng Thẩm Lan có quan hệ gì. Đều là một vòng tròn. Bọn họ những cái đó đại nhân vật cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, thực sự có cái gì còn có thể làm ngươi biết. Lần này từ thiện hoạt động sẽ tiến hành 3 ngày, 69 khu đại bộ phận người đều tới, cũng sợ sẽ nảy sinh sự tình, cho nên chính phủ còn đặc biệt tăng số người cảnh lực tới trông giữ trật tự. Đại khái là trường hợp này trải qua đến nhiều, tuy rằng trường hợp hỗn loạn thỉnh thoảng có chút tiểu phân tranh, thật không có ra cái gì vấn đề lớn. Diệp phủ hôm nay hưu công, sáng sớm khiến cho Diệp Trúc lại đây chiếm vị trí. Diệp Chăn nói nàng hiện tại có thể kiếm tiền, trong nhà không thiếu lương thực có thể không cần tới. Diệp phụ nghèo sợ, lần này nói cái gì đều không nghe Diệp Chăn, kiên quyết muốn lại đây, Diệp Chăn chỉ có thể bồi. Giờ phút này kia còn tính rộng lớn quảng trường đã đứng đầy người, bài khởi mấy chục điều uốn lượn đội ngũ chờ, cãi cọ ồn ào làm thành một đoàn, ngay cả quảng trường quá khứ ngõ nhỏ cũng bài đầy người. Thẳng đến chính ngõ vừa qua khỏi. Diệp phụ lấy ra phía trước ở nhà chuẩn bị mấy cái bánh bao cùng hơi nước cấp Diệp Chăn cùng Diệp Trúc, miễn cưỡng ứng phó qua cơm trưa. Diệp Chăn một bên ăn, nhìn đã biến thành màu đỏ đếm ngược. 0:29:59, Diệp Chăn nhìn hình vuông đài, yêu nhã các thiếu nữ tụ ở bên nhau đàm tiếu nói chuyện, lấy Thẩm Lan cầm đầu, nàng thướt tha đứng ở chỗ đó, đoan trang mà mỹ lệ. Các thiếu nữ chung quanh đứng đầy hộ vệ, vũ giả nhóm ở phân phát lương thực cùng quần áo mùa đông. Mỗi một cái bắt được vật tư người đều đối với Thẩm Lan khom lưng nói lời cảm tạ, bọn họ cảm kích nàng thiện lương cùng hào phóng, làm cái này mùa đông trở nên hào quá một ít. Thẩm Lan mỉm cười, biểu tình điềm đạm. Diệp phụ xoa xoa tay cao hứng nói, quả nhiên sớm lại đây bài vị trí mới hảo, nhanh như vậy liền đến chúng ta, năm trước chúng ta đã tới chậm kết quả thủ một đêm ngày hôm sau mới lãnh đến lương. Đúng rồi Tiểu Trúc, ngươi đi xem đại ca ngươi làm gì đi, như thế nào hiện tại còn không có tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên cạnh phụ họ nói cũng không phải là sao, bọn họ năm trước cũng là đã tới chậm, ước chừng bài đến ngày thứ ba mới lãnh đến lương, cũng mất công bọn họ may mắn, mặt sau còn có thật dài một đoạn không lãnh đến, trộm trốn tránh lau nước mắt đâu. Lúc này đây học ngoan, trời còn chưa sáng liền tới rồi, bất quá còn có so với bọn hắn sớm hơn, cho nên bài tới rồi hiện tại. Như vậy một phen cảm khái. Lại nói đa tạ Thẩm đại tiểu thư từ bi tâm địa mỗi năm đều tới đưa lương, bằng không cái này mùa đông càng không dễ chịu lắm. Diệp phụ đi theo ứng vài câu, sau đó thúc giục Diệp Trúc mau đi. Diệp Trúc nga thanh, ném tay nhỏ muốn đi, Diệp Chăn đột nhiên đè lại Diệp Trúc bả vai, Diệp Trúc nghi hoặc, ngửa đầu nói. Nhị tỷ, Diệp Chăn mặt vô biểu tình che lại bụng, bụng đau, Diệp Trúc lập tức khẩn trương nói. Nhị tỷ, ngươi lại sinh bệnh sao? Diệp phụ còn ở số phía trước có vài người, khi nào mới có thể đến phiên bọn họ. Đã bị Diệp Trúc nói cấp hoảng sợ. Như thế nào sinh bệnh, nơi nào đau, khó chịu sao, vừa rồi không còn hảo hảo sao. Diệp Chăn gật gật đầu, không biết là chính ngọ ánh mặt trời phơi, vẫn là nàng thật sự vô cùng đau đớn, nàng cái trán mạo mồ hôi như hạt đậu, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Ba, ta bụng đau, ta tưởng về nhà nghỉ ngơi. Diệp phụ nhìn trước mắt Phương, nói. Chăn chăn ngươi đừng sợ, ta làm Tiểu Trúc trước đưa ngươi trở về, chờ lãnh lương là có thể cho ngươi nấu ăn ngon. Diệp Trúc hiểu chuyện nói, ba ngươi đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo nhị tỷ. Diệp Chăn cau mày, thanh âm suy yếu, nhưng ta chính mình đi không được. Ba, Diệp phụ trong lòng do dự, Nhưng hắn rốt cuộc lo lắng hài tử, bọn họ chung quanh xếp hàng người đã sớm nhìn ra nơi này có việc nhi, vừa thấy tình huống này, lập tức liền có người quen nói. Lão Diệp, ngươi liền trước đem ngươi khuê nữ đưa về nhà, nơi này ly nhà ngươi lại không xa, ngươi trở về chạy nhanh lên nhi, chúng ta cho ngươi đem vị trí chiếm. Còn có người nói, đúng vậy, xem ngươi khuê nữ đau đến mặt đều trắng, nhưng đừng thật xảy ra chuyện gì, thân thể quan trọng a. Diệp phụ lập tức liền đồng ý, phiền toái bọn họ hỗ trợ chiếm hàng đơn vị, hắn trước đưa khuê nữ về nhà, hắn một bên ngồi xổm xuống thân làm Diệp Chăn bỏ hắn trên lưng, một bên cùng Diệp Trúc nói. Tiểu Trúc, ta đưa ngươi nhị tỷ về nhà, ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta trở lại, nghe được không? Diệp Trúc ngoan ngoãn ứng, nghe được, Diệp Chăn nói, ba ba, ta muốn Diệp Trúc ở nhà chiếu cố ta. Này cũng quá kiểu khí, không hiểu chuyện. Diệp Chăn không xem chung quanh khác thường ánh mắt, duỗi tay đi kéo Diệp Trúc, Diệp Trúc nhìn hắn ba vẻ mặt bất đắc dĩ, đều hồi đô hồi, cùng lắm thì mặt khác lại bài, nhiều từ từ. Diệp Trúc, một nhà ba người trở về đuổi, Diệp Phụ tuy nói che chở nữ nhi, nhưng hắn trong lòng vẫn là thực sốt ruột, cõng Diệp Chăn một đường chạy như điên, hắn vốn là bán đến là thể lực sống, hơn nữa trong khoảng thời gian này rốt cuộc ăn no, có sức lực, này cõng 6-70 cân Diệp Chăn chạy lên. Diệp Trúc ở phía sau đều thiếu chút nữa đuổi không kịp. Diệp Chăn cái này không chỉ có bụng đau, liền dạ dày cũng bắt đầu đau. Nàng lại không làm hắn dừng lại, vỗ vỗ Diệp Phụ nói. Ba, đi trước vật phẩm trạm lấy chút dược đi. Diệp Phụ chỉ có thể lại xoay cái phương hướng đi vật phẩm trạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chăn cùng Diệp Phụ, Diệp Trúc ba người vừa đến vật phẩm trạm cửa, đột nhiên nghe được một trận đinh tai nhức óc gào giống thanh âm điên cuồng mà táo bạo, phảng phất từ chân trời rơi xuống, liền mặt đất đều bắt đầu chấn động, thảo đáp nóc nhà bắt đầu run rẩy lên, rơi xuống hạ cỏ khô. Toàn bộ mặt đường đều vì này một tĩnh, bất quá một cái chớp mắt, lập tức có người hô to. Là thú tập, chạy mau, thú triều tới, mẹ nó, mau đi chỗ tránh nạn, mau. Nguyên bản tàn mạn lại suy sút mặt đường lập tức bị khủng hoảng sở thay thế được. Mọi người bôn tẩu tương trốn, chỉ lo chạy trốn. Không có người nghĩ tới phản kháng, cũng không có người đứng lên phản kháng. Diệp Phụ cũng là cả người chấn động, hãi đến mồ hôi lạnh đều xuống dưới, cõng Diệp Chăn liền muốn đi chỗ tránh nạn. Diệp Chăn một tay bắt lấy vật phẩm chạm môn mái, nói. Ba, phóng ta xuống dưới. Diệp Trúc đã sợ tới mức xúc ở Diệp Phụ bên chân, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Diệp Phụ sốt ruột đến thượng hỏa, Chăn đừng nháo. Chúng ta lập tức đi chỗ tránh nạn, còn có đại ca ngươi, này sáng sớm liền không thấy người cũng không biết chạy đi đâu. Mau, muốn đi chậm liền không chúng ta vị trí. Bất quá nói chuyện công phu, đầu đường xa chạy tới mấy cái đầy người là huyết người. Bọn họ sắc mặt cứng đờ, chỉ liều mạng đi phía trước chạy, trong miệng kêu to, cái loại này tử vong liền ở trước mắt sợ hãi làm nhân tâm hạ sợ hãi. Những người này phía sau đi theo một đám chừng 2 mét cao con nhện. Rậm rạp. Nhìn không thấy đầu, không chỉ có là con nhện, càng có một ít phía trước chưa từng có giống loài, thân hình thật lớn, răng nanh hung ác. Diệp Chăn vẫn là lần đầu tiên thấy tiến hóa sinh vật, liền tính nàng phía trước ở thư thượng xem qua vô số lần, đều không có tận mắt nhìn thấy tới chấn động. Chúng nó lại cao lại đại, duỗi thân 8 chỉ bước đủ bò sát cực nhanh, đồng thời còn cực kỳ cứng rắn, giống nhau sức lực căn bản vô pháp đối phó chúng nó, người thường căn bản không làm gì được chúng nó. Trong đó một người hoảng không chọn lộ đột nhiên té ngã, bị mặt sau con nhện đuổi theo, toàn bộ đường phố đều có thể nghe được kia tuyệt vọng lại thê thảm tiếng kêu. Diệp Trúc tránh ở Diệp Phụ phía sau run bần bật, Diệp Phụ mặt mày rùng mình, một tay Diệp Chăn một tay Diệp Trúc, tả hữu nhìn, lôi kéo bọn họ cùng rất nhiều người cùng nhau trốn vào vật phẩm trạm, cho dù có người ngăn cản cũng ngăn không được. Đây là phụ cận tốt nhất cũng cứng rắn nhất phòng ốc, càng là ít có cao lầu. Bọn họ bò đến lầu 3. Nhìn đến nơi xa cho bụi nổi lên bốn phía, cùng với dã thú hung mãnh truy kích, như vậy huyết tinh cùng làm cho người ta sợ hãi, nhân loại chỉ có thể chạy trốn. Không có người phản kháng, cũng không ai dám đi đấu tranh, chỉ cần chậm hơn một bước, chỉ cần có một cái chần chờ, liền sẽ trở thành dã thú trong miệng đồ ăn. Phòng ốc bị hủy diệt, sinh mệnh bị dẫm đạp, rách nát thân hình, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng máu. Nhân gian luyện ngục, có con nhện đi qua khi huy động bước đủ. Cứng rắn thạch ốc ầm ầm sập. Diệp Chăn trơ mắt nhìn một màn này, cả người lạnh cả người. May mắn tránh được một kiếp trốn ở chỗ này mọi người nghiến răng nghiến lợi an tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phụ che lại Diệp Trúc đôi mắt không cho hắn xem. Diệp Trúc nước mắt lưng tròng, lại che miệng lại không cho chính mình khóc thành tiếng tới. Diệp Phụ lòng tràn đầy nôn nóng, lo lắng không biết thân ở phương nào Diệp Tiêu. Đột nhiên, phòng ở run lên, một đôi thật lớn đôi mắt xuất hiện ở cửa sổ. A a, bị phát hiện, không biết là ai thét chói tai. Diệp Chân cơ hồ là lập tức kéo lên Diệp Phụ cùng Diệp Trúc liền chạy, nhanh chóng nói. Mọi người lập tức rời đi nơi này. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu, Nguyên Khải cùng Nguyên Khải các huynh đệ phân biệt lãnh không ít người xuyên qua ở bị khủng hoảng lan tràn trong đám người. Bọn họ bất quá mấy ngàn người, vẫn là bởi vì hôm nay đi tham gia thi đấu, lại đột nhiên gặp thú tập. Bọn họ thấy thật nhiều thi thể cùng huyết quang. Bọn họ cũng thực sợ hãi đến chân đều ở run. Chính là Diệp Tiêu nói, bọn họ không phải chỉ biết trốn đi tôm chân mềm, bọn họ còn có thể cứu người. Đối, bọn họ tuy rằng chỉ là người thường, nhưng bọn họ có thể cứu người thường. Bọn họ đoàn kết lên có thể cứu một cái là một cái. Bọn họ là so ra kém tiến hóa người, nhưng bọn họ giống như bọn họ dũng cảm có đối mặt tử vong dũng khí. Bọn họ mỗi ngày tránh ở này trong thành tham sống sợ chết, hiện giờ bị dã thú tập kích ra viên, chẳng lẽ còn không phấn khởi phản kháng sao? Không cần ngươi phản kháng, chỉ cần ngươi làm càng nhiều người trốn vào chỗ tránh nạn, chỉ cần ngươi ở trên đường phóng mấy cái hỏa, chỉ cần ngươi chạy mau một chút đừng táng thân dã thú trong miệng. Khóc cái gì khóc, chỉ cần có một hơi bò cũng muốn bò đi chỗ tránh nạn. Mau, đem nóc nhà bật lửa, chúng nó sợ hỏa. Phòng ở không có thể lại kiến, tồn tại mới có hy vọng. Chạy a, không cần hoảng, không cần loạn, liền tính chúng ta sống không được tới cũng muốn vi hậu mặt người tranh thủ hy vọng. Khóc cái quỷ a khóc, còn không mau chạy trốn. Mẹ nó, tham gia quá thi đấu nam nhân nữ nhân tất cả đều đứng ra, đừng chỉ lo sợ hãi run, phía trước ăn như vậy nhiều cơm trắng nên các ngươi dùng sức thời điểm tới rồi, mau đem bên người tôm chân mềm đều mang tiến chỗ tránh nạn. Bị thương cũng không có việc gì, Diệp tiểu thư có dược. Tham gia quá, thi đấu đổi lương, người hàng ngàn hàng vạn, bọn họ thói quen ở trong lúc thi đấu giúp đỡ cho nhau vượt qua cửa ải khó khăn, giờ phút này vừa nghe đến. Thi đấu, vừa nghe nói, Diệp tiểu thư, này mấy cái từ, thật giống như lại tìm được rồi phía trước thi đấu khi mới có tập thể cảm, nguyên bản hoảng loạn chạy trốn cái gì đều bất chấp lập tức chú ý bốn phía, thú triều mau tới, lại không có lập tức liền đến, là có cơ hội chạy trốn. Đối, dã thú sợ hỏa, liền tính thiêu bất tử, cũng có thể ngăn cản chúng nó nện bước, chống đỡ đến quân đội đã đến. Cơ hồ là thực mau. Nguyên bản hỗn độn đồi bại 69 khu bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, nóc nhà bị bật lửa, trong nhà gia cụ cũng đi theo thiêu đốt, chỉ có cục đá kiên vách tường vẫn như cũ lẳng lặng lập. Diệp Tiêu không biết chính mình thả mấy cái hỏa, hắn quay đầu lại khi mơ hồ có thể thấy thú đàn ở tới rồi, cùng với cho bụi, mang đến một trận khó nghe huyết tinh khí, hỏa thế lửa cháy lan ra đồng cỏ, còn có thể nghe thấy dã thú gào giống kêu to, cũng có nhân loại kêu thảm thiết. Hắn không dám quá nhiều đi xem. Chỉ biết làm người chạy mau, chạy mau. Muốn sống sót, cùng hắn cùng nhau người đã chạy tán, lại tới tân người, kêu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp tiểu huynh đệ, bọn họ đều là tham gia quá thi đấu người, bọn họ cùng hắn quen thuộc lúc sau, đều như vậy kêu hắn. Bọn họ phía trước đi theo hắn thi đấu, hiện giờ đi theo hắn phóng hỏa cứu người. Diệp Tiêu trong lòng nguyên bản cất giấu tuyệt vọng tại đây một khắc đều bị vứt chi sau đầu. Không quan hệ, chính là hắn bất hạnh đã chết, hắn phía sau còn có đồng bạn sẽ giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Tiêu đột nhiên nhớ tới Diệp Chân cùng hắn nói qua nói, nàng hỏi hắn. Chúng ta thân là người thường chỉ xứng tham sống sợ chết sao? Hắn lúc ấy trầm mặc, không có phủ nhận, bởi vì bọn họ xác thật chỉ xứng tham sống sợ chết, bọn họ cái gì đều làm không được, vô luận là đối mặt dã thú vẫn là cường đại quân địch. Cho nên mới sẽ có đầu rút cổ ở 69 khu vì tranh đến một viên cỏ dại mà vỡ đầu chảy máu. Nhưng là giờ phút này, Diệp Tiêu đột nhiên sinh ra vô biên dũng khí, không có bất luận cái gì sự tình có thể làm hắn lùi bước. Liền như lúc này Nguyên Khải, hắn như vậy keo kiệt lại sợ chết một người, lại lãnh người hướng nguy hiểm nhất địa phương đi, giọng nói giống làm, thanh âm kêu ách, trên người dính vô số máu tươi cũng không làm hắn lùi bước một bước, rất nhiều quen biết hay không người sẽ kêu một tiếng. Khải ca, sau đó đi theo hắn làm, gia viên bị hủy, gia không thể bị hủy, liền thừa này một cái mệnh. Cửa thành thất thủ, đế quốc triệu khai hội nghị khẩn cấp, phái ra 10 vạn binh chúng hỏa tốc chi viện. Máy theo dõi đem 69 khu phát sinh tai nạn đúng sự thật ghi vào, rõ ràng phản ứng ở trước mặt mọi người, nơi đó đã là nhân gian luyện ngục. Diêm Lịch chủ động thỉnh chiến, Tổng Lý mệnh hắn vì Tổng đốc quân, toàn quyền phụ trách lần này thú tập sự kiện. Hắn mới vừa lĩnh mệnh, đi đến ngoài phòng, mấy chiếc xe bay từ trên trời giáng xuống, Yêu Nhã cao quý các thiếu nữ sắc mặt tái nhợt từ trên xe xuống dưới. Thẩm Lan nhìn thấy Diêm Lịch, nàng đẩy ra đỡ nàng vú già tiến lên, cứ việc bị dọa đến không nhẹ, lại còn vẫn duy trì thục nữ phong phạm, lễ phép nói. Thiếu tướng quân, Diêm Lịch liếc nhìn nàng một cái. Thẩm tiểu thư, lần này thú tập đột nhiên, tiến công thập phần mãnh liệt, chúng ta rời đi thời điểm, dã thú đã tới rồi dưới chân. Nàng thanh âm tận lực vẫn duy trì vững vàng, lại vẫn như cũ làm người nghe ra nàng sợ hãi cùng lo lắng. Thiếu tướng quân lần này tiến đến, còn thỉnh chú ý an toàn. Diêm Lịch nói, đa tạ, xe bay chuẩn bị ổn thỏa, phó quan tiến đến, Diêm Lịch lập tức lên xe mà đi. Thẩm Lan nhìn hỏa tốc biến mất ở chân trời xe bay, ngơ ngác xuất thần một hồi lâu. Nàng là não vực tiến hóa giả, bởi vì trong nhà đối nàng chiếu cố, chưa từng làm nàng tiếp xúc qua cái gì nguy hiểm, nàng vẫn luôn đều sinh hoạt rất khá, hôm nay ở 69 khu gặp được hết thảy, là nàng bình sinh chứng kiến. Như vậy nhiều người, phía trước còn náo nhiệt vui mừng, bất quá giây lát gian, đã bị kinh hoàng thất thố sở thay thế, thú tập tin tức truyền đến, dã thú còn chưa toàn đến, đám người cũng đã xuất hiện hỗn loạn, chen chúc dẫm đạp, có chút người thậm chí là bị sống sờ sờ dẫm chết. Mà không phải chết vào dã thú chi khẩu. Cùng nàng đồng hành bọn tỉ muội đều sợ tới mức khóc, lập tức đưa tới xe bay yêu cầu rời đi. Các nàng lên xe khi, hung mãnh tàn nhẫn dã thú rốt cuộc tới rồi, nàng không đành lòng đi xem, lại nghe tới rồi như vậy nhiều thảm thiết tiếng kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thậm chí ở kêu nàng, cầu nàng dẫn bọn hắn đi, cầu nàng cứu bọn họ một mạng. Nàng chỉ có thể che lại lỗ tai không đi nghe, tới nơi này. Nàng là thật sự muốn trợ giúp bọn họ. Ngắn ngủn nửa giờ không đến, lớn nhất quy mô thú tập đã truyền khắp toàn bộ đế quốc, tinh bên trong thành khu mọi người khẩn trương lại sợ hãi, sôi nổi đứng ở trên nhà cao tầng muốn thấy rõ nơi xa thế cục, xa xa có thể thấy cuồn cuộn khói đặc, phảng phất còn có thể nghe được thảm thiết cầu cứu thanh, giờ phút này nhưng thật ra may mắn chính mình trụ địa phương thập phần an toàn. Đến nỗi không ở nội khu người tắc sôi nổi hướng nội khu đuổi, liền sợ bị lần này thú triều lan đến. Liền tính xuất động đại lượng binh lực cũng vô pháp ngăn cản mọi người khủng hoảng, thẳng đến có tin tức truyền đến nói, Diêm Lịch chủ động thỉnh mệnh, đã chạy tới thú tập nghiêm trọng nhất 69 khu, lấy bình phục lần này tai nạn, 69 khu đến 60 khu cơ hồ bị thiêu hủy hơn phân nửa, phòng ốc hủy hoại đến lợi hại, đào đào, sụp sụp, trên mặt đất càng là bị huyết sắc nhiễm hồng. Từng trận đều nhịp chiến đấu xe bay từ trên trời giáng xuống, ăn mặc chiến giáp các binh lính uy vũ hùng tráng. Phối hợp cửa thành phòng thủ quân đội cùng nhau tiến công này thượng vạn chỉ hung mãnh dã thú. Diêm Lịch dừng ở giữa không trung, chỉ huy xuống tay hạ tiến hành công kích cùng bước lui. Máy theo dõi đem mặt đất cảnh tượng đúng sự thật quay chụp xuống dưới, hắn tùy ý quét vài lần, phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Này đàn nhân loại bình thường vốn là năm bè bảy mảng, phía trước vài lần bị tập kích, đều là từng người chạy trốn. Lúc này đây, hắn cư nhiên thấy hảo những người này đang chạy trốn khi đem té ngã đồng bạn nâng dậy. Có sức lực người cũng sẽ hỗ trợ nâng đỡ cùng nhau chạy trốn. Này ở phía trước là chưa bao giờ từng có. Người thường vũ lực quá yếu, lại không đủ thông minh, chỉ có thể sống tạm hậu thế. Đây là toàn thế giới đều cam chịu chuẩn tắc, tuy rằng không biết là bởi vì cái gì, nhưng hắn không có nhiều hơn truy cứu ý tưởng. Hắn rời đi ánh mắt, chú ý chiến trường. Nhưng mà chỉ một cái chớp mắt, hắn ánh mắt lại dừng ở máy theo dõi thượng, bởi vì hắn thấy một cái quen thuộc nhỏ gầy thân ảnh. Màn ảnh phóng đại, đúng vậy, thiếu nữ vẫn như cũ là một thân xám xịt màu đen, tóc ở chạy vội chung có chút hỗn độn, trên mặt dính huyết, nàng trên mặt lại không có người khác sợ hãi, nàng nhấp chặt môi, ánh mắt kiên định mà vững vàng, bên người nàng đi theo cao lớn nam nhân phía sau bối một cái tiểu hài tử, một hàng mấy chục người ở trên đường chạy như điên, bởi vì các nàng phía sau đuổi theo một con nhện độc, bọn họ xưng nó vì vô đầu nhện, bởi vì nó thích phun ra mạng nhện đem người dính trụ. Sau đó một chút cắn nuốt. Nó không thích ăn đầu. Đây là lạc đơn, đại bộ phận dã thú đã đi phía trước tìm kiếm đồ ăn. Cũng tân mệt liền này một con, nếu không này mấy chục người đều không có đường sống. Diệp Chăn tim đập đến lợi hại, bởi vì nàng lần đầu tiên như thế gần gũi bị một con nhện đuổi theo, cũng bởi vì nàng cảm giác được Diệp phụ thể lực ở sói mòn. Hắn phía sau bối cái Diệp Trúc, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, bọn họ sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chăn biết, cùng nàng đồng hành mấy chục người, trừ bỏ nữ nhân cùng hài tử, còn có mười mấy thoạt nhìn thập phần cường tráng nam nhân. Đương nhiên càng bởi vì những người này chung có Trương Béo thủ hạ, Trương Béo là tiến hóa giả, hắn tổng hội lưu lại có năng lực người tại đây xem cửa hàng, nếu không hắn vật phẩm trạm sẽ không như vậy bình yên tồn tại lâu như vậy. Diệp Chân nói, ta ba lô có rượu, có người sửng sốt, không rõ Diệp Chân ý tứ. Diệp Phụ ngược lại nói, Chân Chân ngươi như thế nào có rượu, đương nhiên là ở vật phẩm trạm thuận tay lấy. Diệp Chân nói, chúng ta cần thiết đem này chỉ con nhện giết chết. Một người cao lớn người trẻ tuổi nói, ta đồng ý, có người khai đầu, lập tức liền có người phụ họa, rốt cuộc không ai muốn chết. Có người đề nghị, phía trước quẹo vào địa phương có cái thị giác khác biệt, nữ nhân mang theo hài tử chạy phía trước, chúng ta ở phía sau nhiễu loạn kia con nhện tầm mắt, các ngươi nhân cơ hội tránh thoát đi, không cần bị phát hiện, chúng ta lại nghĩ cách đem rượu rơi tại nó trên người, thiêu chết nó. Cái này rất khó, ít nhất ở con nhện so người đều cao 2-3 lần dưới tình huống. Muốn đem rượu sái đi ra ngoài thành công bậc lửa nó quả thực là người si nói mộng. Cho nên cần thiết đến chỗ cao. Diệp Chân nói, các ngươi là thân thể tiến hóa giả. Người nọ có chút ngượng ngùng. Chúng ta chỉ là thấp nhất cấp thân thể tiến hóa giả. Ta là tốc độ có chút mau. Hắn là nhảy đến so người khác cao. Cùng chân chính tiến hóa giả so sánh với. Chúng ta liền bọn họ một ngón tay đầu đều so ra kém. Diệp Chân nói, này liền đủ rồi. Từ làm ra quyết định đến phản kháng. Dùng không đến 3 phút. Diêm Lịch làm ưu tú quan chỉ huy, hắn cơ hồ là lập tức liền phát hiện những người này bất đồng. Trong thời gian ngắn, hắn thấy nữ nhân mang theo hài tử trốn đến một cái suy sụp thạch ốc hạ. Lại một cái chớp mắt, hắn thấy Diệp Chân cực nhanh thoán vào một gian nhà ở. Hắn nhìn không thấy nàng đang làm cái gì, chỉ là trong lòng có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng phía trước biến hóa là muốn phản kháng, nguyên lai là từng nhóm chạy trốn. Hiện giờ chỉ còn lại có mấy cái cấp thấp thân thể tiến hóa giả cùng mấy cái bình thường nam nhân còn đang liều mạng chạy, hấp dẫn hắc mặt nhện lực chú ý, Diêm Lịch nói. Phái ra chiến cơ qua đi, phó quan lập tức nói. Đúng vậy, Diêm Lịch không có tâm tư lại đi xem, rời đi ánh mắt. Phó quan đã ra lệnh, đương nhiên cũng liền thuận tiện lại nhìn mắt máy theo dõi, theo sau hắn liền sửng sốt, này mười mấy nguyên bản đã chạy xa nam nhân cư nhiên lại trở về chạy. Bọn họ nhanh chóng từ trên mặt đất nhặt lên mảnh vải. 6 cái thân thể tiến hóa giả phân biệt nhặt lên cái kia thật dài vải bông điều, 2 người một tổ, một người các chấp nhất đầu, lợi dụng thân thể ưu thế đem mảnh vải hướng hắc mặt nhện trên người chiền. Bất quá hắc mặt nhện bước nguyên tắc liền sắc bén, muốn phòng ngừa bị hoa khai cũng có khó khăn. Lúc này thân thể không có tiến hóa nhân loại liền thành mồi, ở hắc mặt nhện trước dụ hoặc nó, có người một cái không cẩn thận bị nó một móng vuốt đẩy ra, nháy mắt máu chảy đầy đất. Liền tính như thế, dư lại mấy cái người thường cũng không có bởi vậy mà lùi bước, bọn họ có thể sợ hãi, lại sẽ không lùi bước. Rốt cuộc, một vòng hai vòng ba vòng, cơ hồ là làm người không tưởng được, thế cục đã xảy ra phó quan khó có thể tưởng tượng chuyển biến, hắn quay đầu nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thiếu tướng quân, ngươi xem, Diêm Lịch ngẩng đầu, sau đó chỉ nhìn thấy hắn nguyên bản cho rằng đã trốn đi thiếu nữ không biết khi nào đứng ở nóc nhà thượng. Tay nàng ném ra một cái thiêu đốt cây đuốc, oanh. Thật lớn ánh lửa cơ hồ đem toàn bộ màn hình đều chiếu sáng lên. Nàng vẫn như cũ trầm tĩnh, trên mặt khó được lộ ra ý cười, sau đó từ nóc nhà thượng tư thế kỳ lạ bò đi xuống. Diêm Lịch, hắn phái đi binh lính rốt cuộc đuổi tới, ở dãy ruộng hắc mặt nhện thượng cấp ra chí mạng một đao, nhưng hắn minh bạch, liền tính không có này một đao, bọn họ cũng chính mình cứu chính mình. Mọi người ôm nhau mà khóc, Diệp Chân nhíu hạ mi. Không có cảm giác được vui sướng, ngược lại là chân chính đáng sợ, bởi vì nàng rốt cuộc nhận thức đến, nguyên lai người thường ở tiến hóa động vật trước mặt thật sự không hề chống cự chi lực. Nếu nàng lần này cùng nhau chạy trốn người chung không có tiến hóa giả, biện pháp này liền không khả năng thành công, liền tính bọn họ chỉ là thấp nhất cấp tiến hóa giả. Thế giới này so nàng nhìn đến còn muốn nguy hiểm gấp trăm lần, cho nên Diêm Lịch ở người thường chung danh vọng sẽ như thế cao, bởi vì hắn cũng đủ cường đại. Ước chừng tới rồi đêm khuya, thú tập rốt cuộc đình chỉ ở thứ 50 năm khô, kết quả này so kiếp trước hảo rất nhiều. Trời tối, mây đen giăng đầy không trung nhìn không thấy chút nào tinh quang, nơi nơi đều là bị đốt trọi tanh tưởi, cùng với kéo dài không tiêu tan viết huyết tinh khí. Lọt vào trong tầm mắt đều là thê lương cùng đồi bại, có người thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn có càng khổng lồ dã thú thi thể, máu sền sệt mà tràn ngập tanh tưởi. Diêm Lịch một đêm chưa ngủ. Làm người đem 55 khu bên ngoài toàn bộ điều tra một lần. Hiện giờ người đã toàn bộ vào chỗ tránh nạn, theo không hoàn toàn thống kê, tử thương mấy chục vạn, mất tích bất kể. Nơi này mất tích, là đã vào dã thú chi bụng, hoặc là đã bị thương tổn đến nhìn không ra ai là ai. Lần này thật lớn tai nạn làm cho cả đế quốc đều tràn ngập ở một tầng trầm trọng không khí chung, tổng lý càng là nổi trận lôi đình, giao trách nhiệm vương gia trông coi thất trách, tạm thời cướp lấy đế cấm vệ quân thống lĩnh chức trách. Lần này may mắn là thú tập, nếu là địch quốc, kia tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Vương gia chỉ có thể thỉnh tội, không dám có chút câu oán hận. Tương phản, Diêm Lịch cứu hộ có công, lại lần nữa cho hắn nhớ một công. Diệp Trăn là ở 3 ngày sau mới rốt cuộc ở phía bắc chỗ tránh nạn thấy được Diệp Tiêu, chỉ xem một cái, nàng liền rõ ràng phát hiện hắn cùng phía trước có bất đồng, phía trước hắn trầm ổn, lại vừa lòng với hiện trạng, chỉ nghĩ giống sở hữu người thường như vậy tham sống sợ chết. Nhưng mà hiện tại, nàng từ hắn trong ánh mắt thấy được quang cùng hy vọng. Diệp Tiêu lần đầu tiên lôi kéo nàng lải nhải, nhị muội, ngươi biết không, ta phía trước cho rằng chính mình chết chắc rồi, ta sẽ chết ở dã thú trong miệng. Chính là ta không có, ta gặp thật nhiều không quen biết người, bọn họ nói bọn họ đều đi tham gia chúng ta tổ chức thi đấu, ta vẫn luôn cho rằng đây là ở giải lương mà thôi, không có chút nào tác dụng, chính là bọn họ nhìn thấy ta, liền giúp ta. Hắn gãi gãi tóc, có chút ngượng ngùng lại có chút kích động. Bởi vì ngươi phía trước nói ngươi muốn từ binh, nhưng ta xem ngươi lại không có đem bọn họ thu được danh nghĩa, ta cho rằng này liền tính, lương thực cũng bạch cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chân chính tới rồi 3 ngày trước ta mới biết được, nguyên lai không phải bạch cấp, nguyên lai ta còn có thể nhất hô ba ứng. Nhị muội, ta phía trước vẫn luôn không hiểu ngươi lời nói, ta hiện tại đã biết rõ. Diệp Trăn nói, ngươi minh bạch cái gì? Diệp Tiêu nói, ta minh bạch chúng ta người thường lại thiếu không phải lực lượng, mà là dũng khí. Đối mặt chính mình dũng khí, bọn họ không có tiến hóa người như vậy lợi hại. Thế cho nên lâu dài tới nay liền hình thành một loại người thường nên tham sống sợ chết quan niệm, bọn họ thậm chí còn không có nghĩ tới chiến đấu, ở đối mặt nguy hiểm thời điểm cũng là chạy trốn, lo chính mình chạy trốn, trước nay không nghĩ tới nhìn xem bên người người, bởi vì bọn họ bị bên ngoài thế giới dọa phá gan. Chính là lúc này đây bất đồng, chính bọn họ đứng lên, bằng vào một cổ khí, một cổ kính, chống được cuối cùng. Diệp Tiêu tưởng, 3 ngày trước cái kia buổi sáng, Diệp Trăn ra cửa khi liền cùng hắn nói, làm hắn vẫn luôn cùng Nguyên Khải đãi ở bên nhau, chờ đến cơ hội đã đến lúc đó hắn gặp mặt Lâm một cái lựa chọn. Hắn lúc ấy không hiểu, cho tới bây giờ, hắn đã hiểu, bởi vì giờ phút này hắn máu đều là sôi trào, ở chiến đấu. Không phải sợ, đi phía trước hướng, Nguyên Khải kích động không thể so Diệp Tiêu thiếu, trước đó không lâu hắn còn ở trong lòng mắng Diệp Trăn chuyện này nhiều, thi đấu liền thi đấu, thể lực cân bằng là đủ rồi. Như thế nào cuối cùng còn muốn thiết chí một ít khảo đề tới khảo nghiệm trí nhớ, tỉ như nói loại nào dã thú thiên địch là cái gì? Sợ cái gì, nếu thú tập lại nên như thế nào tự cứu? Này không phải làm điều thừa sao, bọn họ cũng sẽ không ra tiền tuyến, sẽ chỉ ở này 69 khu tham sống sợ chết, sống được một ngày là một ngày, không nghĩ tới, cuối cùng cư nhiên thật sự cấp dùng tới. Đương nhiên hắn cũng không quên, 3 ngày trước sáng sớm Diệp Trăn cùng hắn nói. Chúng ta hẳn là như thế nào sống, ta tưởng chạm đi ra ngoài, được đến chân chính công bằng. Bởi vì không có tiến hóa, bọn họ nhất định phải bị trục xuất ở 69 khu, vô pháp hưởng thụ đế quốc đãi ngộ sao. Bọn họ thậm chí liền cơ bản nhất quyền lợi đều cực nhỏ, thậm chí có quyền thế quý tộc có thể tùy ý nhục giết bọn hắn, bởi vì không có quyền lợi càng không có năng lực, liền vì chính mình tìm kiếm công đạo đều không được. Công bằng, Nguyên Khải muốn cười nhạo Diệp Trăn, nàng là thật sự xuẩn. Từ bắt đầu xuẩn đến bây giờ, còn càng ngày càng thiên chân. Thế giới này là không có công bằng, ít nhất thân là nhân loại bình thường, bọn họ không có bất luận cái gì công bằng. Chính là trải qua 3 ngày trước, hắn đột nhiên cảm nhận được Diệp Trăn nói qua câu nói kia. Đoàn kết chính là lực lượng, lúc ấy hắn không bỏ trong lòng, nhưng là đương hắn thật sự ở nguy cơ là nhất hô bá ứng khi. Liền tính chỉ là chạy trốn, hắn cũng vẫn như cũ cảm giác được cả người tràn ngập lực lượng. Tin tưởng không ngừng là bọn họ cùng nhau sóng vai quá những người đó khẳng định cùng hắn giống nhau, lần đầu tiên chân chính nhận thức đến chính mình. Không phải nhỏ bé bị người khinh thường người thường, mà là chân chính người thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế quốc thực mau phái người đưa tới lương thực cùng dược phẩm, cứu vớt hãm sâu với cực khổ người thường, các đại thế gia cũng tổ chức từ thiện sẽ, quyên tặng rất nhiều vật tư cùng tiền tài, 55 khô đến 69 khô bị hủy hư đến quá lợi hại, sở hữu hết thảy đều cần trùng kiến. Diệp Chân liên hệ đến Trương Béo thời điểm, hắn bên người đi theo hai cái dơ hề hề nam hài. Nàng ở trong trí nhớ gặp qua, chính là Trương Béo đã từng đã cứu hai đứa nhỏ. Trương Béo nói bọn họ cùng người nhà thất lạc, trước nhìn xem có thể hay không tìm được, tìm không thấy liền lưu bọn họ ở vật phẩm trạm làm điểm nhi việc nhỏ, tốt xấu đem chính mình nuôi sống. Diệp Chân liền hỏi kia hai đứa nhỏ có hay không người nhà ảnh chụp. Hai tử bị dọa mông, tránh ở Trương Béo phía sau ai đều không để ý tới, Trương Béo nói. Ta hỏi qua, nói là không có, liền hỏi chút đặc thù, làm người hỗ trợ chú ý một chút liền thành. Nguyên Khải lập tức nói, ta nhận thức người nhiều, giúp các ngươi lưu ý một chút. Trương Béo nhìn mắt Nguyên Khải, phát hiện hắn tinh thần diện mạo cùng phía trước rất là bất đồng, ngay cả Diệp Tiêu cũng so với phía trước trầm ổn rất nhiều, ưỡn ngực, không khỏi nhướng mày, này trải qua một phen tai nạn không có càng suy sút, thấy thế nào lên giống như nhiệt tình nhi càng đủ. Diệp Tiêu nói, có thể đem hài tử ảnh chụp được tới, dán ở mấy cái tai nạn sở cửa, người nhà thấy liền sẽ liên hệ chúng ta. Nguyên Khải nói, cũng hảo, ta đây đi làm. Trương Béo thật sự ngoài ý muốn. Diệp Chân nói, Trương tiên sinh, ta phía trước tồn tại ngươi chỗ đó đồ vật, phiền toái ngươi giúp ta xem trọng, quá mấy ngày ta khả năng liền sẽ dùng đến. Trương Béo, Di, Thanh, kinh ngạc lại ngoài ý muốn, ngươi chẳng lẽ phải dùng tới đón tế những người này. Diệp Chân nói, tạm thời còn dùng không ta. Mấy ngày nay đế quốc bên kia thường xuyên có người lại đây phỏng vấn an ủi. Vật tư cùng dược phẩm còn tính sung túc, bất quá bị thương nhân số quá nhiều, dược phẩm khẳng định kiên trì không được mấy ngày. Đều là người thường, đưa một ít lại đây liêu biểu nhân từ, nếu còn muốn áo cơm vô ưu nói, hẳn là còn làm không được, huống chi mùa đông liền mau tới, người bệnh nhiều như vậy, dân cư như vậy tạp, thực dễ dàng liền sẽ sinh ra bệnh loạn. Trương Béo cũng nói, trùng kiến vật tư khẳng định sẽ đưa tới, chỉ là lần này tổn thất quá mức, mùa đông tiến đến phía trước. Những người này muốn trước bắt được cũng đủ chống lạnh quần áo mùa đông, nếu không mùa đông đều không qua được. Đúng vậy, nàng phía trước muốn lương thực cùng dược phẩm, quần áo mùa đông này một khối nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, đại khái là bởi vì phía trước không nghĩ tới sẽ dùng thiêu đốt phương thức tới ngăn cản thú đàn bước chân. Liền ở Diệp Chân miên man suy nghĩ thời điểm, bên cạnh đột nhiên truyền đến nhỏ giọng nghị luận. Nghe nói Diêm Lịch thiếu tướng quân cùng Thẩm gia đại tiểu thư tới. Thiếu tướng quân tới. Thật sự, ở đâu, Thẩm tiểu thư như thế nào tới? Nàng phía trước không phải chạy sao? Ta cho rằng nàng sẽ không lại đến. Bọn họ là cùng nhau sao? Đi, chúng ta đi xem. Đi đi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Lịch tại đây một mảnh có hy vọng cực cao, dù sao cũng là hắn đuổi đi thú đàn, cứu lại lần này tai nạn anh hùng. Hắn mang theo quân đội từ trên trời giáng xuống hiên ngang tư thế oai hùng thỉnh thoảng bị mọi người đàm luận. Không có người không sùng bái hắn. Ngay cả nhất kiêu ngạo Nguyên Khải, nhắc tới Diêm Lịch cũng nhịn không được bội phục, đương nhiên hắn cũng càng tức giận, khí chính mình vì cái gì không phải tiến hóa giả. Nếu hắn là, hắn liền sẽ không giống như bây giờ chỉ có thể chờ bị người cứu, chỉ có thể mang theo người chạy trốn, mà không có chút nào sức phản kháng. Diệp Trúc hiện giờ thần tượng cũng biến thành Diêm Lịch, vừa nghe nói Diêm Lịch tới, lập tức liền lôi kéo đại ca muốn đi xem hắn. Diệp Tiêu giờ phút này càng có rất nhiều ở tự hỏi như thế nào làm người thường trở nên càng cường, vô tâm tư quá đi, làm Diệp Trúc chính mình chơi, Diệp Trúc liền lôi kéo Diệp Chân. Nhị tỷ, chúng ta đi xem thiếu tướng quân, cách trương.